Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, Kim Giao Thư, chương 882. Kim Giao Thư trước tiên đưa lên một chương, kế tục gõ chữ bên trong, tuy rằng rất khốn, nhưng nhất định phải kiên trì. Đương nhiên, ở không khí biến hóa quá đại thời điểm, Vệ Tiểu Bắc thì cần muốn càng tốt hơn khống chế bước chân đến thích ứng sức nổi biến hóa. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc đứng ở 100 mét trên bầu trời. Trước chậm chậm cất bước đã để Vệ Tiểu Bắc đối với ở không khí cất bước có một chút quen thuộc. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc bắt đầu trên không trung luyện tập lên, cất bước, chạy trốn, xông lên phía trên đâm vân vân. Đương nhiên, trong thời gian này cũng không phải nói liền không có vấn đề. Nhưng ỷ vào người nhẹ như Yến cái năng lực này, Vệ Tiểu Bắc mặc dù là rớt xuống, độ cũng không nhanh, rất nhanh sẽ có thể một lần nữa khống chế lại dưới chân sức nổi. Mãi đến tận vào buổi tối, Vệ Tiểu Bắc mới tư luyện tập nhiệt tình bên trong đi ra ngoài. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đã đầy đủ quen thuộc ở trong không khí cất bước. Chạy trốn, nỗ lực quá trình, nói thật, loại này có thể ở trong không khí tự do cất bước. Chạy trốn, nỗ lực năng lực theo Vệ Tiểu Bắc, muốn so với phi dực càng tốt hơn. Cõng lấy phi dực ở trong không khí phi hành, liền trình độ linh hoạt mà nói, so với cất bước như thường kém quá xa. Nói như thế, Vệ Tiểu Bắc cõng lấy phi dực trên không trung chiến đấu. Đại khái cũng chỉ có thể dùng đại cung tới đối phó kẻ địch rồi. Mà hiện tại, mặc dù là ở trên bầu trời, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể dường như trên mặt đất như thế cùng kẻ địch chiến đấu. Đây đối với sức chiến đấu tăng lên không phải là một điểm hai điểm a. Cái cảm giác này xác thực không giống nhau. Vệ Tiểu Bắc từ mấy trăm mét trên bầu trời hướng về biệt thự chậm rãi đi xuống. Không thể không nói, chỉ là cái cảm giác này liền rất sảng khoái. Chính đang trên đất chống luyện quyền mọi người thấy Vệ Tiểu Bắc chậm rãi mà xuống. Từng cái con mắt đều trừng trực, đợi đến Vệ Tiểu Bắc hai chân rơi trên mặt đất, Hoàng Khôn cái thứ nhất liền nhào tới, ôm lấy Vệ Tiểu Bắc chân nhỏ liền không buông tay. Sư phụ, lão nhân gia ngài cũng không thể giấu làm của riêng a. Được rồi, không chỉ Hoàng Khôn như vậy, liền ngay cả Trúc Tâm Di các loại, chờ, đồ đệ cũng là một mặt chờ đợi nhìn Vệ Tiểu Bắc. Không có cách nào, Vệ Tiểu Bắc từ không trung chậm rãi đi xuống tình cảnh thực tại qua tuân tú. Vô hình trung liền làm cho người ta một loại chấn động. Giống như vậy có thể trên không trung tự do cất bước. Là cá nhân đều muốn a. Vệ Tiểu Bắc nhìn Hoàng Khôn một mặt giờ khóc giờ cười. Chính mình vật này có thể không có cách nào giáo cho bọn họ. Coi như có thể giáo sư, bọn họ thuộc tính cũng kém quá xa. Nhìn Vệ Tiểu Bắc cái kia có chút khó khăn sắc mặt. Đồ Thanh Thanh đúng là đứng ra, trên mặt mang theo không ít mỉm cười. Kiều Diễm cảm động, đừng nghịch, các ngươi sư phụ nếu như có thể giáo cho các ngươi. Sợ là sớm đã dạy, không bằng như vậy đi. Sư nương ta chuyện cái tiểu phép thuật cho các ngươi, tuy nói chỉ là tiểu phép thuật, nếu như các ngươi có ngộ tính, hay là liền có thể thỏa mãn tâm nguyện của chính mình, không hổ là vợ của chính mình. Đối với Đồ Thanh Thanh cho mình giải vây, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Tiểu phép thuật, mặc kệ là Hoàng Khôn vẫn là Trúc Tâm Di các loại. Chờ, các đệ tử thậm chí còn Lý Lam Tinh, Trương Ngọt Ngào đều chuyển hướng Đồ Thanh Thanh, cũng không nhịn được lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bọn họ đối với Đồ Thanh Thanh hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng bình thường tình cờ nhìn thấy Đồ Thanh Thanh sử dụng tới một ít phép thuật, liền để bọn họ nhìn mà than thờ. Tí như lần trước Đồ Thanh Thanh cùng Trúc Tâm Di cùng đi cảng thị sát công việc. Kết quả một đám uống rượu say thủy thủ thấy sắp hưng khởi, liền muốn làm nhiều chuyện xấu, không đợi Trúc Tâm Di giận dữ ra tay. Đồ Thanh Thanh hướng về đám kia thủy thủ chỉ tay, những kia thủy thủ lập tức gần giống như chúng ta, xoay người liền nhảy vào trong nước biển, thực tại khỏe mạnh giặt sạch cái nước lạnh táo, tỉnh táo lại, Đương nhiên sau khi, những này thủy thủ cũng không thể tháng ngày dễ chịu, bị cảng đội cảnh sát nắm trở lại, ngoại trừ phạt tiền không nói còn đóng một tuần phòng gian nhỏ. Còn có chính là lần trước vệ tiểu Bắc mẹ ở trên bàn ăn nhắc tới. Vườn rau gần nhất bị chim nhỏ trà đạp đến quá lợi hại. Đồ Thanh Thanh liền đi tới một chuyến vườn rau. Sau khi, những kia hải chim nhìn thấy vườn rau liền dường như nhìn thấy cự thú. Xoay người bỏ chạy, không dám tới gần nửa phần. Như vậy loại hình sự tình liên tục không ngừng. Do đó cũng ở những đệ tử này trong lòng thành lập Đồ Thanh Thanh địa vị. Nói chung, ở những đệ tử này xem ra, chính mình vị sư nương này có thể không phải người bình thường. Nhưng cũng có vô cùng thần bí, mà hiện tại vị sư nương này lời nói ra, nhưng không tên để đại gia tín phục, tin tưởng nàng không sẽ lừa gạt mình, liền ngay cả vệ tiểu Bắc đều có chút kinh dị nhìn Đồ Thanh Thanh. Đối với Đồ Thanh Thanh căn cơ, vệ tiểu Bắc là biết đến, Thanh Khâu Hồ Tiên, sẽ phép thuật là tự nhiên, có thể vấn đề là tùy tùy tiện tiện chuyện cái phép thuật liền có thể làm cho người bay lên đến. Chính mình làm sao khổ nhọc nhằn khổ sở đào tạo phi dược. Nghiên cứu vậy được động như thường cái gì? Tăng lên thuộc tính, trong mọi người chỉ có vệ tiểu Bắc trong ánh mắt có chút không tin. Điểm này Đồ Thanh Thanh là nhìn ra rõ ràng, bất quá nàng nhưng không có ở trước mặt mọi người nhiều lời. Vung tay phải lên, trước mặt lập tức liền xuất hiện một cái bàn gỗ, nhìn thấy điểm này, đại gia đều không có kinh dị. Bọn họ cũng đều biết đây là pháp bảo chứa đồ hiệu quả. Sư phụ, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn đều có pháp bảo chứa đồ. Đương nhiên, những đệ tử khác trong lòng đều là rất ước ao. Đáng tiếc này pháp bảo chứa đồ coi như là ít nhất. Cũng là cực kỳ quý giá. Liền ngay cả sư phụ cũng không thể nào mỗi cái đệ tử đều cái trước. Sau đó giấy và bút mực hết mức xuất hiện ở trên bàn gỗ. Đồ Thanh Thanh suy nghĩ một chút, sau đó lại lấy ra một cái tiểu cái bình, đây là muốn làm gì? Vệ tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng có một điểm suy đoán phương hướng. Một tờ giấy vàng phô ở trên bàn gỗ, Đồ Thanh Thanh từ nhỏ trong bình dùng tiểu nhĩ trước móc ra một điểm màu đỏ bột phấn đặt ở cái kia. Phương trong nghiên mực, lại gia nhập không ít thủy. Dùng mặc thỏi ở bên trong tinh tế nghiền nát lên, mọi người lúc này ánh mắt đều không dám di động nửa bước. Chỉ lo chính mình xem lọt cái gì. Không bao lâu, mực nước liền mài xong. Đồ Thanh Thanh tiện tay chép lại một nhánh bút lông, ở trong nghiên mực dính chiêm. Sau đó trong miệng thấp giọng ghi nhớ cái gì. Bút lông thì lại bắt đầu ở giấy vàng dâng thư tả lên. Là bùa chú, không sai. Chính là bùa chú, tuy rằng vệ tiểu Bắc xem không hiểu Đồ Thanh Thanh cái kia vặn vặn vẹo vẹo dường như hình rắn văn. Tự rốt cuộc là ý gì? Nhưng này xác thực hẳn là bùa chú. Đồ Thanh Thanh làm sao sẽ vẽ bùa chú? Điều này thực để vệ tiểu Bắc có chút không biết rõ. Chỉ có thể chờ đợi nhàn rỗi thì hỏi gió. Đồ Thanh Thanh họa đến mức rất chậm, nhưng đầu bút lông chưa bao giờ rời đi chỉ diện. Hết sức chăm chú, tựa hồ tinh khí thần đều tập trung vào ở bên trong. Trước sau khoảng chừng sau 5 phút, Đồ Thanh Thanh vừa mới đem bút lông để tốt, sau đó ngón trỏ tay phải ở trong nghiên mực hơi điểm nhẹ. Sau đó ở giấy vàng phía dưới nhẹ nhàng một vệt, mà này một vệt, nguyên bản hẳn là lưu lại một đạo mặc ngân. Ai muốn biết, theo Đồ Thanh Thanh đầu ngón tay mạt quá. Nhưng xuất hiện một con do mực nước tạo thành cáo nhỏ. Rất sống động, gần giống như từ giấy vàng trên chạm dựng đứng lên. Được rồi, ai muốn đến thử xem bay lên trời cảm giác. Đồ Thanh Thanh tay phải hơi điểm nhẹ. Trong không khí lập tức liền xuất hiện một đoàn thanh thủy. Đem hai tay thanh tẩy sau khi, thì lại hướng về mọi người cười hỏi. Ta, sư nương, ta muốn đi. Hoàng Khôn cái thứ nhất liền nhảy ra ngoài, liền ngay cả bình thường nhìn qua rất thận trọng Trúc Tâm Di cũng gọi là lên tiếng. Hy vọng chính mình thu được lần này cơ hội hiếm có. Bất quá Hoàng Khôn cuối cùng vẫn là không thể tranh thắng Trúc Tâm Di. Làm đại sư tỷ, Trúc Tâm Di hướng về Hoàng Khôn âm thầm giá giá nắm đấm. Hoàng Khôn liền không thể không đàng hoàng lui xuống. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Đối với Hoàng Khôn mà nói, đại sư tỷ nắm đấm không phải là ăn ngon như vậy. Hiện tại đại sư tỷ có thể không so với lúc trước. Vừa động thủ, trên trời chính là mấy con xích tế, một con phi khẩu, trên đất một đám giải yêu. Hơn nữa đại sư tỷ tự thân sức chiến đấu. Đừng nói Hoàng Khôn, e là cho dù là hết thảy đệ tử nòng cốt cùng Hoàng Khôn đồng thời liên thủ, đều không phải là đối thủ. Trúc Tâm Di đi tới Đồ Thanh Thanh trước người, quy củ kêu một tiếng sư nương. Đồ Thanh Thanh thì lại đem tấm kia giấy vàng hướng về Trúc Tâm Di trên lưng vừa kề sát. Cũng không nhìn thấy dùng hồ dán, không làm giao cái gì. Cái kia giấy vàng liền vững vàng kề sát ở Trúc Tâm Di phía sau lưng bên trên. Sau đó Đồ Thanh Thanh bám vào Trúc Tâm Di bên tai nói rồi vài câu cái gì. Trúc Tâm Di gật gật đầu, sau đó trong miệng niệm một câu nói. Cái kia giấy vàng liền lan ra kim quang nhàn nhạt, dĩ nhiên nhanh hòa vào Trúc Tâm Di trong cơ thể biến mất không còn tăm hơi. Mà Trúc Tâm Di hai chân hơi điểm nhẹ mặt đất, dĩ nhiên liền bay lên. Ban đầu còn có vẻ hơi trúc chắc, phi đến cực kỳ chậm chậm, mãi đến tận 100 mét trên không sau khi. Trúc Tâm Di tựa hồ thích ứng một chút, liền bắt đầu bình phi. Ta bay lên, nhìn thấy Trúc Tâm Di dĩ nhiên thật sự bay lên thiên. Chúng đệ tử trong ánh mắt cái kia ước ao, cũng đừng nói ra, con Hoàng Khôn quả thực đều sản sinh muốn dùng đầu và kích động. Bay hơn 10 phút sau khi, Trúc Tâm Di liền từ trên trời chậm rãi hạ xuống, chờ hai chân dính vào mặt đất, Trúc Tâm Di trong miệng lại niệm vài câu. Trên lưng, tấm kia giấy vàng lần thứ hai nổi lên. Sau đó nhẹ nhàng đi rơi xuống, lại bị Đồ Thanh Thanh tay phải một chiêu, bay qua, bị nắm ở trong tay. Đại gia muốn học sao? Đồ Thanh Thanh ánh mắt chuyển động, cười hỏi, muốn học, lúc này mọi người hoàn toàn gần giống như trong vườn trẻ người bạn nhỏ. Một mặt chờ đợi, chỉ cầu Đồ lão sư mau điểm cái này thật đồ chơi giáo cho mình. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, này không phí lời sao? Liền ngay cả vệ tiểu bắc lúc này đều muốn học, tuy nói vệ tiểu bắc không dùng tới tấm bùa này liền có thể bay lên trời. Đồng thời dán vào tấm bùa này phi hành độ cũng không tính nhanh. Nhìn qua cũng không linh hoạt lắm, nhưng này tóm lại là một môn thần kỳ kỹ thuật a. Không nói những cái khác, này học được sau khi, rồi sẽ tìm được chơi vui địa phương. Lo trước khỏi họa mà, nhiều học một môn kỹ thuật đều là tốt đẹp, đều muốn học, như vậy liền đi theo ta, như vật như vậy. Ở Đồ Thanh Thanh trong miệng là tiểu phép thuật, nhưng cũng không thể ở này đất trống liền truyền thụ. Đem bàn gỗ vừa thu lại, Đồ Thanh Thanh liền dẫn đầu hướng về biệt thự trong đi đến. Tai vách mạch rừng, ở biệt thự trong ít nhất phải an toàn không ít, thấy sư nương rời đi. Mọi người tự nhiên theo sát mà trên, ở tiến vào biệt thự bên trong diễn võ trường sau khi. Đồ Thanh Thanh vừa mới giơ lên tấm kia giấy vàng bắt đầu giảng giải lên. Đây là bùa chú, được gọi là bay lên không phù, dùng để miêu tả bay lên không phù văn tự gọi là kim giao thư. Vệ tiểu bắc đứng ở trong đám đệ tử, cũng là nghe được say sưa ngon lành. Bùa chú có rất nhiều loại, mà miêu tả các loại bùa chú văn tự cũng là các có sự khác biệt. Rất nhiều đạo giáo kinh điển bên trong đều miêu tả những tấm bùa này văn tự nguyên do cùng tạo thành, mà Đồ Thanh Thanh dùng để miêu tả cái kia bay lên không phù kim giao thư nhưng cũng không tồn tại. Với hiện hữu đạo giáo kinh điển bên trong, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.